Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, phần 241. Chưa bao giờ biết chính mình còn có màn ảnh sợ hãi chứng Lệ Nhị ca mặt vô biểu tình mà nhìn thoáng qua hắn thân cha, gật gật đầu tán thành nói. Đúng vậy, ta có màn ảnh sợ hãi chứng, không thể ngồi ở bên này. Hơn nữa ta cảm thấy Phi Tấn Võng Mạnh Tổng bình dị gần gũi. Lệnh người cảm giác như tắm mình trong gió xuân. Ngồi ở bên kia ta khả năng sẽ càng thêm thả lỏng một ít. Lệ Khiếu Hằng nhìn Nghiêm Trang nói hươu. Nói vượn Lệ ra người. Nhịn không được liền nhớ tới năm đó bị Lệ chủ tịch thường xuyên chát tâm sợ hãi. Đào Mộ chính là lo lắng Lệ ra người ở cùng hắn rượu ba tiểu tề ba tiếp xúc thời điểm. Sẽ nói ra cái gì khó nghe lời nói, cho nên mới cố ý đem chỗ ngồi bài như vậy khai. Lại không nghĩ rằng Lệ chủ tịch lúc ấy đối chỗ ngồi an bài không có tỏ vẻ ra bất luận cái gì dị nghị. Hiện giờ tới rồi hiện trường lại đột nhiên làm khó dễ. Đào Mộ trong lòng có chút khẩn trương, trên mặt lại một chút đều nhìn không ra tới. Tươi cười khéo léo gật gật đầu, không thành vấn đề. Ta đây liền cùng Mạnh Tổng câu thông, cho ngài đổi một chút chỗ ngồi, đổi. Lệ chủ tịch cùng Lệ phu nhân lẫn nhau liếc nhau, nhịn không được lại lần nữa đề nghị, liền không cần cùng Mạnh Tổng đổi đi, là chúng ta mạo muội đưa ra thỉnh cầu, vẫn là không cần phiền toái Mạnh Tổng, vạn nhất làm thông gia hiểu lầm bọn họ Lệ gia cố ý tìm cha. Làm sao bây giờ, tuy rằng Đào Mộ không có biểu hiện ra ngoài. Lệ gia nhân tinh đều nhìn ra tới Đào Mộ có chút khẩn trương. Sớm tại Lệ Khiếu Hằng nửa che nửa lộ công đạo tình yêu thời điểm, Lệ gia người liền tìm thám tử tư điều tra quá Đào Mộ thân thế cùng trải qua. Cho nên đối Đào Mộ quá vãng biết chi cực tường, bọn họ nhưng thật ra không cảm thấy Đào Mộ có như vậy người nhà thực thượng không được mặt bàn. Chính là đau lòng Đào Mộ còn tuổi nhỏ. Cứ nhiên sẽ tao ngộ như vậy nhiều nhấp nhô, mấu chốt là tao ngộ như vậy nhiều khó khăn, còn có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, bằng vào bản thân chi lực sáng lập hiện giờ gia nghiệp. Bởi vậy có thể thấy được đứa nhỏ này quả nhiên là ngút trời kỳ tài. Hơn nữa trọng tình trọng nghĩa, cái gọi là môn đăng hộ đối thương nghiệp liên hôn, chỉ chính là hai nhà ở bên nhau sau, có thể cường cường liên hợp sáng tạo càng nhiều ích lợi. Hơn nữa bọn nhỏ hiểu tận gốc rễ, cũng sẽ có nhiều hơn tiếng nói chung, liền tính không có gì tình cảm mãnh liệt luyến ái, ít nhất cũng có thể làm được hoạn nạn nâng đỡ. Tỷ như Lệ chủ tịch cùng Lệ phu nhân, lúc trước chính là thân cận nhận thức, nhiều năm như vậy lại đây, hai vợ chồng cũng không cảm thấy nơi nào quá đến không tốt. Bất quá Đào Mộ cùng Lệ Khiếu Hằng hợp tác đã từ các mặt đều chứng thực điểm này. Cho nên so sánh với những cái đó dệt hoa trên gấm ra thế bối cảnh, Lệ gia càng coi trọng chính là Đào Mộ người này. Rốt cuộc Đào Mộ chính là Lệ Khiếu Hằng tự mình tán thành thương nghiệp đồng bọn hơn người sinh bạn. Lữ, bởi vậy, cho dù là lo liệu đối nhà mình nhi tử tôn trọng cùng tín nhiệm, Lệ gia cũng sẽ không làm ra bất luận cái gì không phù hợp xã giao lễ nghi hành động. Bất quá điểm này, giống như Lệ Khiếu Hằng cũng không có cùng Đào Mộ giải thích rõ ràng. Mà Đào Mộ quan tâm sẽ bị loạn, thế nhưng cũng không suy xét đến điểm này. Bất quá như vậy càng tốt, ít nhất làm Lệ gia người thấy rõ ràng. Đào Mộ xác thật là một cái phi thường coi trọng gia đình hảo hài tử. Mọi người đều biết, từ nhỏ gia đình không hạnh phúc hài tử, hoặc là đối gia đình cái này khái niệm phi thường đạm bạc. Lạnh nhạt thậm chí căm thù, hoặc là liền sẽ ở có được chính mình gia đình sau. Phi thường quý trọng gia đình, từ Đào Mộ phản ứng tới xem, hắn hiển nhiên là người sau. Đây chính là chuyện tốt, ít nhất có thể chứng minh Đào Mộ cùng Lệ Khiếu Hằng kết hôn về sau. Nhất định sẽ phi thường quý trọng bọn họ tiểu gia, sẽ không dễ dàng đã chịu ngoại giới dụ hoặc. Lệ chủ tịch cùng Lệ phu nhân đối Đào Mộ phản ứng lần cảm vừa lòng. Lệ phu nhân thậm chí cầm Đào Mộ tay vỗ vỗ hắn mờ u bàn tay. Hiền lành trấn an nói, người yên tâm đi, chúng ta chính là tưởng cùng người nhà của ngươi tán gẫu một chút. lại nói tiếp, này vẫn là chúng ta hai nhà lần đầu tiên gặp mặt. Ngươi nói ngươi đứa nhỏ này, ta làm Khiếu Hằng thỉnh ngươi về đến nhà ăn cơm, ngươi như thế nào luôn là không đáp ứng đâu. Chẳng lẽ là ở lo lắng ta cùng hắn ba ba không hảo ở chung không thành. Lệ phu nhân nhìn nhà mình đại nhi tử liếc mắt một cái. Không chút do dự cắm đao nói. Vậy ngươi liền hiểu lầm đi so với Khiếu Hằng, ta cùng hắn ba ba kỳ thật đều là đặc biệt hảo ở chung người. Nhà của chúng ta nhiều người như vậy, liền thuộc Khiếu Hằng nhất không hảo ở chung, lệ nhị ca cùng lệ ra song bào thai nghe vậy. Các bên cạnh gà con mổ thóc dường như gật đầu, cả nhà nhất không hảo ở chung lệ Khiếu Hằng yên lặng xem xét liếc mắt một cái hắn thân ba, thân mụ, còn có thân đệ muội. Quyết định vẫn là về nhà nghiệm cái xét nghiệm ADN tương đối hảo. Đào Mộ không nghĩ tới lệ phu nhân cư nhiên sẽ có loại này hành động. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, tức khắc ngây ngẩn cả người. Đúng lúc vào lúc này, Long Thiên Áo cùng Lạc Hy cũng mang theo người nhà đi tới. Lệ phu nhân thuận thế vỗ vỗ Đào Mộ phía sau lưng. Lấy một cái tiêu chuẩn nhà mình trưởng bối tư thái đứng ở Đào Mộ bên người. Cười tủm tỉm nói, tiểu mộ, người thân là chủ nhà, còn không giúp chúng ta giới thiệu một chút. Lạc chủ tịch không thể hiểu được nhìn lệ ra hai vợ chồng liếc mắt một cái. Cau mày hỏi, có cái gì hảo giới thiệu? Là ngươi không quen biết ta, vẫn là ta không quen biết ngươi. Làm gì muốn phiền toái tiểu đào làm cái này? Chỉ có Long Thiên Áo biết nội tình, nhìn lệ ra trưởng bối ước gì chiêu cáo thiên hạ khoe khoang kính nhi. Không khỏi thế Đào Mộ cao hứng, Hạ Tinh giải trí Long chủ tịch tắc ánh mắt sâu kín mà nhìn thoáng qua Long Thiên Áo. Còn nhớ rõ tiểu tử này lúc trước đề qua muốn thay hắn đường muội giới thiệu bạn trai. Trách không được sau lại không có tin tức, nguyên lai là ra tay chậm, bị lệ ra tiệt hồ, chương 207 lệ chủ tịch Huề ra mang tiểu. Ở tư thiện trong yến hội lấy nửa cái nhà mẹ đẻ người tư thái. Hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang cùng mặt khác khách quý đánh một vòng tiếp đón. Cũng lấy nửa vòng tròn vì độ cung, tinh chuẩn dạo đến phi tấn vọng an vị cái bàn kia bên cạnh. Lấy đi mệt yêu cầu ngồi xuống nghỉ một lát nhi vì từ. Như vậy dựng trại đóng quân, phi tấn vọng bên này, trừ bỏ có Mạnh Tề vị này chấp hành tổng tài cùng nhà bọn họ người nhà Lưu lão bản. Tống lão gia tử cùng Đào viện trưởng làm Tống Hoè quỹ từ thiện cùng Hồng Tinh từ thiện giáo dục quỹ. Người phụ trách, cũng liệt vị ở bên. Chứ lần đó ra, này một cái bàn thượng còn an bài sáng tạo thiên võng khoa kỹ vân giật. Còn có Long Thiên Áo mang lại đây Long chủ tịch, lâm thời hoạn có màn ảnh sợ hãi chứng lệ nhị ca còn đặc biệt săn sóc. Đem đồng dạng ngồi ở này trương trên bàn mặt khác vài vị khách khứa hàng hiệu đổi đến Đào Mộ cho. Bọn hắn an bài cái bàn kia thượng, để tránh lệ ra mọi người ở bên này ngồi lâu lắm. Mặt khác vài vị khách khứa không địa phương ngồi, Long chủ tịch đã sớm nhìn ra lệ ra người gây rối chi tâm ân y tuy rằng hâm mộ lệ ra người xuống. Tay mau, có thể lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế lung lạc trụ như vậy một vị thân tài. Lại cũng sẽ không ngáng chân. Lại nói lệ ra cái bàn kia ngồi nhưng đều là yến kinh số một số hai thương nghiệp đại lão. Long chủ tịch có cơ hội này, có thể qua đi kết giao một phen, cũng không có gì chỗ hỏng, đến nỗi vân giật bên này, vậy càng tốt nói chuyện, bất quá, lại biết được vân giật cùng Đào Mộ tương giao tâm đầu ý hợp. Lại là lệ Khiếu Hằng hợp tác đồng bọn, đại gia quan hệ phi thường hòa hợp, lệ nhị ca vì biểu xin lỗi. Còn đặc biệt săn sóc mang theo vân giật đi gặp mặt khác vài vị thương giới đại lão. Cũng coi như là giúp vân giật kết giao một nhóm người mạch. Mà ở bên kia, hao tổn tâm cơ rốt cuộc gặp mặt lệ chủ tịch cũng ngồi xuống. Yên tâm thoải mái thả cảm thấy mỹ mãn lôi kéo Tống lão ra từ đám người hàn huyên lên. Này thật đúng là quá vừa khéo, lệ chủ tịch đặc biệt có lệ kinh ngạc một chút. Chủ động cung Tống lão gia tử. Đào viện trưởng còn có Lưu Diệu, Mạnh Tề chào hỏi, ta mỗi lần ở trên mạng hoặc là báo chí thượng nhìn đến Đào Tổng tin tức, đều phi thường cảm khái. Đào Tổng người nhà thật là dạy dỗ có cách, cho nên vẫn luôn đều muốn giáp mặt gặp một lần, tán gẫu một chút, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên như vậy trùng hợp gặp gỡ. Có thể thấy được chúng ta hai nhà người vẫn là rất có duyên phận, này thật đúng là trợn tròn mắt. Nói dối, Lệ Khiếu Hằng không nỡ nhìn thẳng yên lặng thở dài. Đào mộ bên này, Tống lão gia tử cùng Lưu Diệu Mạnh Tề hai vợ chồng cũng là hai mặt nhìn nhau. Đào viện trưởng nhịn không được lời nói khiêm tốn nói. Nơi nào, tiểu mộ vốn dĩ chính là cái hảo hài tử. Hắn có thể đi đến hôm nay này một bước, hoàn toàn là chính hắn có thiên phú có năng lực cũng chịu khổ. Chúng ta này đó đương trưởng bối, kỳ thật cũng không có thể dạy hắn cái gì, Tống lão gia tử cũng đi theo cười nói. Còn không phải sao, ta lão nhân sống hơn phân nửa đời, đều mơ màng hồ đồ, vẫn là tiểu mộ giúp ta báo thù, lời nói cũng không thể nói như vậy, Lệ phu nhân cười tủm tỉm. Tiếp lời nói, ngài thật sự là quá khiêm tốn, chúng ta Hoa Hạ chú ý chính là lời nói và việc làm đều mẫu mực. Không có các ngươi như vậy người nhà từ nhỏ dạy dỗ hắn. Tiểu mộ cũng sẽ không giống hiện tại như vậy làm cho người ta thích. Cho nên ta cùng lão Lệ chúng ta là phi thường cảm tạ các ngươi bồi dưỡng ra tốt như vậy hài tử. Làm tiểu mộ có thể cùng nhà của chúng ta Khiếu Hằng trở thành hợp tác đồng bọn. Các ngươi yên tâm, Khiếu Hằng về sau nhất định sẽ hảo hảo đối đãi tiểu mộ. Làm tốt hắn thân là phía đối tác bổn phận. Nếu là Khiếu Hằng hắn dám ỷ vào tuổi đại khi dễ tiểu mộ, chúng ta đều sẽ giúp đỡ tiểu mộ, lời này nói thật sự là. Tống lão gia tử, Đào viện trưởng còn có Lưu Diệu, Mạnh Tề hai mặt nhìn nhau, tốt lành nói chuyện, này như thế nào làm cho cùng sẽ thông ra giường như. Cũng không biết nên như thế nào nói tiếp, mấu chốt là Lệ Khiếu Hằng còn làm trò mọi người mặt. Đặc biệt trịnh trọng hứa hẹn một câu. Ta sẽ không khi dễ tiểu mộ Tống lão gia tử cùng Lưu Diệu Mạnh Tề không hề biện pháp. Chỉ có thể vẫn duy trì xấu hổ mà không mất lễ phép mỉm cười. Ánh mắt dịch hướng đứng ở một bên trước sau không ngôn ngữ đào mộ. Đào mộ cả người đều khẩn trương đến, phảng phất một con bị giẫm cái đuôi miêu. Sau cổ mao tất cả đều dựng thẳng lên, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Lệ chủ tịch cùng Lệ phu nhân nhất cử nhất động. Tiếp thu đến nhà mình trưởng bối cầu cứu tín hiệu, lập tức mở miệng, Lệ đồng ngài nghiêm trọng, ta cùng Lệ tổng hợp tác phi thường vui sướng. Ở hợp tác trong lúc, Lệ tổng giáo hội ta rất nhiều đồ vật, cũng thực chiếu cố ta, người khác thực hảo, có người hỗ trợ mở đầu. Hai ba cùng một cái ra ra nhẹ nhàng thở ra, cười tỏ vẻ, tiểu mộ nói không sai. Lệ tổng làm người phẩm tính chúng ta vẫn là yên tâm ân y có thể cùng hắn hợp tác. Chúng ta, nói đến nơi này, hiển nhiên vẫn là có điểm biệt nữ. Tống lão gia tử rất là gian nan nuốt nước miếng. Miễn cưỡng tìm được thỏa đáng thả không chứa nghĩa khác từ ngữ. Luôn là, chúng ta vẫn là phi thường tín nhiệm Lệ tổng thương nghiệp hành vi thường ngày, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, Lệ chủ tịch cùng Lệ phu nhân cũng theo bản năng phụ họa nói. Vừa dứt lời, trên bàn chợt một tĩnh, hai nhà người mắt to trừng mắt nhỏ trầm mặc một hồi lâu. Xấu hổ không khí dần dần lan tràn mở ra, từ trước đến nay cơ linh Lệ tiểu muội trước hết phục hồi tinh thần lại. Cười hi hi đứng lên, cấp vừa mới cho tới miệng khô lưỡi khô hai nhà các trưởng bối rót rượu. Lệ chủ tịch ánh mắt sáng lên, ra vẻ uy nghiêm nói, trước cho ngươi Tống gia gia cùng Đào nãi nãi rót rượu, Tống gia gia uống khẩu rượu nhuận đỡ. Khát đi, Lệ tiểu muội phùng bình rượu đi đến Tống lão gia tử bên người. Tươi cười ngọt ngào nói, Tống gia gia, ta mỗi ngày đều thượng phi tấn võng xem tiết mục, ngày phía trước thu kia đương Mỹ thực tiết mục xem đến ta thèm đã chết. Ta cảm thấy mộ ca thật là đặc biệt có phúc khí. Từ nhỏ có thể đi theo ngài lão nhân ra bên người lớn lên. Nhất định ăn qua rất nhiều ăn ngon, lúc sau lại cấp Đào viện trưởng rót rượu. Đào nãi nãi ngài hảo hiền lành nha. Ta nhìn ngài, liền nghĩ tới ta chính mình nãi nãi. Ta nãi nãi đối ta nhưng hảo. Khi còn nhỏ ta cùng mấy cái ca ca đoạt tivi điều khiển từ xa. Ta nãi nãi vĩnh viễn hướng về ta, bởi vì ta là nhà của chúng ta duy nhất một cái nữ hài nhi, cho nên vật lấy hy vi quý. Lệ gia cũng không đáng giá. Nam hài tử nhóm đồng thời nhìn về phía nhà mình tiểu muội. Lại lần nữa chát tâm ân ni kế tiếp, không cần lệ chủ tịch phân phó. Lệ tiểu muội lại cấp Lưu Diệu cùng Mạnh Tề hai vị này thúc thúc rót rượu. Ta đã sớm nghe nói qua Dạ Sắc đại danh, phía trước còn tưởng cùng đồng học cùng đi nhảy disco tới. Chính là Dạ Sắc cửa có nhân viên công tác nhìn chằm chằm, không cho vị thành niên tiến. Diệu thúc, tiểu tế thúc, ta về sau báo các ngươi tên, bọn họ có thể làm ta vào chữa. Lưu Diệu từ trước đến nay đều là thô thần kinh, nghe vậy chỉ là ha ha cười nói, quán ba không cho phép vị thành niên tiến, đó là tuân thủ tương quan quy định, bất quá ngươi là lệ tổng muội muội, ngươi tới khẳng định không thành vấn đề, chỉ cần trước tiên chào hỏi một cái là được. Mạnh Tề vẫn luôn ở lo lắng lệ gia người sẽ không tiếp thu thân phận của hắn, nhìn đến lệ gia người giờ phút này biểu hiện, nhưng thật ra hơi hơi yên lòng. Từ thiện tiệc tối còn đang tiến hành chung, Đào Mộ cùng Lệ Khiếu Hằng thân là chủ sự phương chi nhất, cũng không thể bước ra lâu lắm. Money Lệ phu nhân đặc biệt thiện giải nhân ý phất phất tay, nói, các ngươi đi vội các ngươi đi, chúng ta hai nhà trưởng bối liêu khá tốt, Tống lão gia tử cũng lo lắng Đào Mộ trung sử ở chỗ này sẽ chậm trễ chính sự nhi, đi theo phụ họa nói, đi vội đi, sẽ không có việc gì nhi. Đào Mộ gật gật đầu, cùng Lệ Khiếu Hằng cùng đi tiếp đãi tiến đến tham gia tiệc từ thiện buổi tối mặt khác khách khứa. Lệ phu nhân nhìn hai đứa nhỏ cầm tay rời đi bóng dáng, đặc biệt chân tình thật cảm khái nói, này hai đứa nhỏ thật sự đặc biệt xứng đôi. Tống lão gia tử hơi trầm ngâm, mần đi phía trước không gặp mặt thời điểm còn không sao cả, nếu hai bên gia trưởng gặp mặt, Tống lão gia tử kỳ thật cũng có rất nhiều lời nói tưởng đối Lệ gia người ta nói. Chỉ là tiệc từ thiện buổi tối thượng nhân nhiều mắt tạp, rất nhiều lời nói khó mà nói xuất khẩu. Hết chương.